tu tiên phồn vinh. Một cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn, không sao diễn tả nổi, từ bầu trời phía nam thổi lại đây. Trên nửa bầu trời đều ngưng tụ những vòng xoáy linh khí. Một bóng người mặc hắc bào hiện ra trên màn trời bên ngoài. Tổ quân, Yến Tử Vũ và Tiểu Tả Ma đều đã sớm phát giác ra người này. Có thể cảm nhận được trên người đối phương uy thế hào hùng. Quả nhiên là một vị bán bộ cự kình. Cũng chỉ có bán bộ cự kình mới có được uy năng như thế. Đây sẽ là vị bán bộ cự kình nào của Sâm La Điện? Chẳng lẽ đại nhân vật thế hệ trước cũng muốn xuất thủ? Tà khí trên người quá nồng đặc, nhất định là một vị lợi hại nào đó của Sâm La Điện. Nhưng mà sợ hãi lọt vào sự trả thù của thần vương, nên căn bản hắn không dám xuất hiện ra chân thân. Cũng không biết công tử Vô Hà, Yến Tử Vũ bọn họ có thể ngăn cản công kích của cấp bậc bán bộ cự kình hay không? Khó khăn nha, có thể tu luyện tới cảnh giới bán bộ cự kình. Người nào không phải là anh tài trong thế hệ, có trên 100 năm khổ tu, chỉ trong nháy mắt là có thể phá hủy thành trì. Một vị bán bộ cự kình của Sâm La Điện đã tìm đến, đứng ở trời cao ngoài mấy chục dặm. Một đôi mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua màn sương mù. Hắn phát giác ra dị tượng trên miếu cổ. Tu vi của Phong Phi Vân trở nên càng cường đại hơn. Hắn lấy không hề nửa phần chần chờ nữa. Một đạo hủy diệt chi quang đèn nhánh được đánh giả. Đây là đại nhân vật cấp bậc bán bộ cự kình đang ra tay. Không phải chuyện đùa. Nó làm cho người ta có một loại cảm giác trận hồng thủy vỗ vào làm vỡ đê. Vẹn vẹn chỉ là một đạo hủy diệt chi quang mà đã có lực lượng hủy diệt tất cả. Yến Tử Vũ và Tô Quân cơ hồ đồng thời xuất thủ. Hai người đều xuất ra pháp khí bổn mạng của mình. Hai luồng linh mang bay thẳng về hướng lên bầu trời. Pháp khí bổn mạng của Tô Quân chính là một cái cung thất thải lưu ly. Nó tản ra thất thải hào quang. Cây cung lớn tự động bị trương ra thành hình trăng tròn, phát ra âm thanh rộp rộp. Một mũi tên thất thải tự động sinh ra trên cây cung. Nó kéo theo một cái đuôi dài hơn 10 trượng mà bay đi ra ngoài. Thất thải mũi tên bắn ra hủy diệt chi quang. Pháp khí bổn mạng của Yến Tử Vũ đích xác là một khối ngọc thô trắng toát. Hình dạng mũi rùi giống như một quả núi trắng nho nhỏ có ba đỉnh núi. Hai người đều là anh tài đứng đầu thế hệ trẻ tuổi. Hợp lực của hai người mới đủ sức chặn một đạo cuồng sáng sát khí của bán bộ cự kình. Thật đúng là hậu sinh khả úy, lại có thể ngăn cản một kích của ta. Nhưng mà các người vẫn còn rất trẻ tuổi. Vị bán bộ cự kình cưỡi trên đám mây đen, mênh mông chợt quát lớn. Các người không ngăn được ta, tốt nhất hãy tránh ra một bên. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bán bộ cự kình chợt quát một tiếng, âm thanh tựa như thiên lôi nổ vang ở trong không khí. Nện cho rất nhiều tu sĩ đều bị chấn động mà ngã xuống đất. Tu sĩ thế hệ trước lại ra tay đối với thiên tài thế hệ trẻ tuổi. Chẳng lẽ cũng không sợ vạn tượng tháp trả thù? Yến Tử Vũ đứng nổi bật không sợ hãi, nhìn chăm chú vị bán bộ cự kình trên trời cao. Các người quá ngây thơ rồi. Phong Phi Vân hiện tại có giá trị đã vượt qua một vị cự kình. Chỉ cần có thể giết chết hắn, coi như bồi thường tính mạng của một vị cự kình đều là đáng giá. Vị bán bộ cự kình nói với giọng mỉa mai. Vị bán bộ cự kình nói những lời này cũng không có nửa phần giả dối. Thiên phú bẩm sinh của Phong Phi Vân thật sự đáng sợ. Rất có thể đã cao hơn Nạp Lan Hồng Đào 10.000 năm. Thành tựu trong tương lai quả thực vô phương lường được. Nhất định phải loại trừ hắn từ trong nôi. Nếu không mấy chục năm sau, một vị cao thủ vô địch sẽ dừng vương một thời đại. Không ai có thể đủ sức ngẩng đầu lên ở trước mặt hắn. Rất nhiều thế lực tu tiên cũng không nguyện lấy phát sinh chuyện như vậy. Ở trong miếu cổ, trên người Phong Phi Vân lại có thêm 3 tòa mệnh huyệt được đột phá vào. Đột ngột xuất hiện thêm 3 đạo hào quang. Khí tức trên người càng cường thịnh hơn. Đã mở ra 335 tòa mệnh huyệt. Khi đi bước một, dạo bước tiến lên về hướng đỉnh núi. Mỗi một bước đều là đi khá gian nan. Không đủ sức cũng phải cố. Vị bán bộ cự kình này xuất ra một cây thanh đồng bán nguyệt nhà, dài chừng hơn 10 trượng. Nó quay tít ở trong không khí, đánh bay thất thải lưu ly cung và ngọc thô linh sơn. Yến Tử Vũ và Tô Quân đều bị đánh đến bay ngược trở về. sắc mặt trở nên trắng bệch. Bán bộ cự kình lại xuất thêm ngay cả linh khí, căn bản không phải tu sĩ thế hệ trẻ tuổi bọn họ có khả năng chống đỡ được. Thành đồng bán nguyệt nhà bay qua bên người bọn họ, phóng về hướng miếu cổ. Tiểu tà ma muốn lấy trích tình thuật đoạt lại đây, nhưng mà lực lượng trên thành đồng bán nguyệt nhà thật sự quá mạnh mẽ, khiến cho trên tay nàng bị cắt ra một vết rách chảy máu, đau đến mức nàng ngồi trên mặt đất, nước mắt chảy ra ròng ròng. Công chúa La Phù bay ra từ trong bát bộ lòng xa, nàng đứng ở trước cửa miếu cổ, cầm trong tay hậu lệnh. Người mặc kim y giống như một vị nữ đế, hồi lâu bất động. Rồi nàng vùng tay lên, hậu lệnh bộc phát ra một cơn gió giật màu vàng. Nó đánh bay thành đồng bán nguyệt nhà đi ra ngoài. Lực lượng của thành đồng bán nguyệt nhà đều đã bị ba người phía trước triệt tiêu hơn phân nửa, nên công chúa La Phù mới có thể ngăn cản nó. Bằng không, cho dù có hậu lệnh trong tay, thì nàng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một kích của bán bộ cự kình. Công chúa La Phù, làm như vậy đối với người không có lợi. Bán bộ cự kình lên tiếng có hơi kiêng kỵ. Thân phận của công chúa La Phù thật sự rất cao, coi như là nhân vật cấp bậc bán bộ cự kình đều không muốn đắc tội với nàng. Đắc tội nàng chính là đắc tội tấn đế. Thử hỏi tại thần tấn vương triều lại có mấy người dám đắc tội tấn đế? Ai nói cho ngươi đối với ta không có lợi? La Phù công chúa khí thế ép người, nàng vốn có lòng hoàng khí, quả thực so sánh khí thế bán bộ cự kình thì còn muốn bá đạo hơn. Công chúa La Phù đứng ở trước miếu cổ, làm cho người ta e sợ ném chuột vỡ đồ. Giết Phong Phi Vân thì có khả năng, nhưng mà nếu như đả thương La Phù công chúa, trách nhiệm này quá lớn. Ngay cả điện phủ, điện chủ Xâm La Điện đến đây thì đều phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Một quả ấn hình bàn chân thật lớn từ phía trên tầng mây hạ xuống, bóng đen khổng lồ tự như một tòa núi cao. Một cái trường ấn hình bàn chân này tới rất đột nhiên, hơn nữa khí tức rất chính trực. Nó mang theo khí lạnh, từng đạo khí lực, khí lưu bắt đầu khởi động thổi xuống. Lại có vị bán bộ cự kình thứ hai xuất thủ. Vị bán bộ cự kình thứ hai này lại là đến từ một chốn nào? Âm thầm thì rốt cuộc có bao nhiêu hùng nhân thế hệ trước? Có vị cự kình thứ hai xuất thủ, cũng rất có thể sẽ có cự kình thứ ba, vị cự kình thứ tư. Trừ phi thần vương chạy tới, Phong Phi Vân hôm nay rất khó giữ được mạng sống. Người xuất thủ thật sự rất đột nhiên, đánh cho người ta không hề đề phòng. Mái ngói của miếu cổ đều bắt đầu lăn xuống, rơi loảng xoảng xuống trên mặt đất. Những dấu vết do tiền hiền lưu lại hình như đều bị một quả ấn hình bàn chân thật lớn đè vỡ vụn. Liền tại lúc tất cả mọi người cho là Phong Phi Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, quả ấn hình bàn chân thật lớn trên màn trời kia bị người ta đánh nát. Cũng không phải bất cứ người nào trong số Tô Quân, Yến Tử Vũ, công chúa La Phù, tiểu tà ma xuất thủ. Không ai thấy rõ rốt cuộc là người nào đã phá vỡ một kích của bán bộ cự kình. Có thể phá vỡ một kích của bán bộ cự kình, xác định vững chắc chính là cường giả tuyệt đỉnh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trên bầu trời truyền đến. Là ngươi? Khí tức bán bộ cự kình như thủy triều chợt biến mất. Trong một trận mưa máu, một khối thi thể bán bộ cự kình rơi từ bầu trời, nện xuống ở trên mặt đất đã đập vỡ một tảng đá lớn ngàn cân. Có người đã giết chết một vị bán bộ cự kình. Thế này, quả thực rất khó để có thể tin nổi. Rốt cuộc là người phương nào ra tay? Chẳng lẽ thật sự là thần vương chạy đến? Không, không có khả năng là thần vương. Thần vương là cỡ nhân vật thế nào? Nếu như chạy tới, nhất định sẽ mạnh mẽ ra mặt. Không có khả năng giấu đầu lòi đuôi giống như hiện tại. Yến Tử Vũ và công chúa La Phù liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đã có suy đoán. Chẳng lẽ là nàng? Vị bán bộ cự kình bị chết này lại là lão nhân của gia tộc Bắc Minh. Yến Tử Vũ ngồi xổm người xuống, lấy từ bên trên người một khối tử thi ra, thiết lệnh của gia tộc Bắc Minh. Bán bộ cự kình lại đều chết ngay tại chỗ, bị nhân vật thần bí giết chết. Theo tình hình xem ra là có cao thủ đang bảo vệ Phong Phi Vân. Trong miếu cổ linh màng càng thêm dày đặc, nhiều nhất còn cần một canh giờ là Phong Phi Vân liền có thể hấp thu hoàn đan linh thạch. Cho dù là ai, hôm nay đều không ngăn cản được Phong Phi Vân đi xuống Hoàng Tuyền Lộ. Vị bán bộ cự kình của Sâm La Điện lại ngừng tụ thanh đồng bán nguyệt nhà lần nữa, ngừng tụ lực lượng toàn thân, rồi hùng hạn đánh ra. Lực lượng linh khí bị hoàn toàn dẫn động, nửa bầu trời đều ánh sáng màu xanh, trực tiếp đánh về hướng Tịch Thần Phong, muốn nện sụp đổ cả quả núi cao. Một bóng người toàn thân bị hỏa diễm bao bọc xuất hiện ở giữa không trung. Hắn vươn một bàn tay hỏa diễm thật lớn, đánh bay thanh đồng bán nguyệt nha trở về, nện cho vị bán bộ cự kình Sâm La Điện đều đột nhiên lui về phía sau vài trăm thước. Người thần bí kia rốt cục hiện thân. Lần Nam Cung Hồng Nhan. Một người giật mình la lên thành tiếng. Hồng Loan Hòa Thượng chính là dấu hiệu của Nam Cung Hồng Nhan. Hòa Thượng xuất hiện, như vậy người bị bao bọc trong hỏa diễm liền nhất định là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân Nam Cung Hỏa Diễm. Mặc dù không ai có thể thấy rõ tiên nhàn tuyệt thế trong hỏa diễm, nhưng mà lại có thể tưởng tượng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ tuyệt đối không phải chỉ có được hư danh. Phong Phi Vân muốn xông vào thánh bia, không nghĩ tới lại thu hút cả mỹ nhân đệ nhất thiên hạ đến đây. Người thì biết cái gì, Phong Phi Vân có nguy nan, Nam Cung Hồng Nhan không có khả năng không xuất hiện. Người đời đều đang lan truyền, nàng chính là một nữ nhân máu lạnh tàn nhẫn. Nhưng mà đối với Phong Phi Vân, cũng là nặng tình nặng nghĩa. Trong miếu cổ, một đạo bóng trắng phóng lên cao, mang theo một âm thanh gầm rú vào lên đi xa ngàn dặm. Phong Phi Vân tư thế oai hùng rắn rỏi. Trên người có 341 tòa mệnh huyệt được mở rộng. Hắn đứng ở trên đỉnh núi cao nhất, chắp hai tay sau lưng, mái tóc dài trên đầu xõa xuống vai, hai mắt giống như biển rộng không lường được. Sau khi hoàn toàn luyện hóa đan linh thạch, hắn đã xuất quan. Một con sông Tiền Hà trôi nổi trên đỉnh đầu ầm ầm sóng dậy. Những cơn sóng thần không dứt, rất giống sông Hằng Hà kết từ 10 ức vì sao trên màn trời. Lại có một con lòng mã ở trong Tiên Hà, đang nhìn trời mà rít gào. Trên bờ thánh hồ, tu sĩ quá nhiều, ai nấy đều nhìn về phía vị trí trên đỉnh núi mà rung động không sao diễn tả nổi. Khí thế này quả thực rất khổng lồ. Chẳng lẽ Phong Phi Vân vẫn còn là cảnh giới thần cơ đại viên mãn sao? Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn về thánh bia ở trung tâm thánh hồ, hắn mang theo một cỗ chiến ý hừng hực. Lưu danh thánh bia đã là cái gì? Chẳng qua chỉ là chiếm được một chút số mệnh thôi. Bởi Phong Phi Vân xem ra, chiến thắng loại nhân vật thần thoại như Lạp Lan Hồng Đào này, ý nghĩa càng quan trọng hơn. Phong Phi Vân rốt cuộc xuất quan. Hắn còn chưa bước vào trong thánh hồ. Hiện lại có hai vị, chính là nhân vật cấp bậc bán bộ cự kình xuất thủ. Chỉ muốn tại thời khắc cuối cùng thì loại trừ được hắn. Đây là hai lão thì người mặc tử bào. Trên đỉnh đầu trôi nổi thì phù màu tím, đều là có chiến lực có thể so với bán bộ cự kình. Chúng đều muốn triển khai sát phạt mạnh nhất trước khi Phong Phi Vân xông vào thánh bia. Vị bán bộ cự kình của Sâm La Điện cũng xuất thủ, thanh đồng bán nguyệt nhà lại lần nữa xuất ra, đồng thời khởi xướng công kích về hướng Phong Phi Vân. Lực lượng của ba vị cự kình này làm cỏ cây đều bị chấn áp thành phấn vụn, khiến đá tảng đều bị nghiền nát. Trên mặt đất đều bốc lên ngọn lửa hừng hực, đặc biệt dọa người. Nhưng mà ba người lại bị một đám hỏa diễm ngăn cản. Một người toàn thân đều bị hỏa diễm bao trùm kia, đã đánh nhau cùng ba vị bán bộ cự kình. Mọi người bay lên tầng mây, biến mất giữa trời cao. Phong Phi Vân biết thời gian khẩn cấp, thần hình vừa động liền trực tiếp biến mất tại đỉnh núi Tịch Thần Phong, xuất hiện ở dưới thánh bia. Cùng lúc đó, trên thánh bia tỏa ra hào quang vạn đạo, bốn chữ cổ Nạp Lan Hồng Đào di chuyển trên thần bia xuất ra ánh sáng long lánh chói mắt, rồi biến thành bóng người cao lớn nguy nga kia. Tất cả tu sĩ giờ phút này đều bắt đầu hết sức chăm chú, mặc dù rất nhiều người đều không muốn Phong Phi Vân đánh bại Nạp Lan Hồng Đào, nhưng mà trong lòng đã có một tia chờ mong. Dù sao ai đều muốn chứng kiến thời khắc lịch sử sinh ra. Phong Phi Vân đứng trên mặt hồ, tâm tình cực kỳ bình tĩnh, trong mắt hiện rõ sự sắc sảo, có một sự tự tin đã đánh là thắng. Nhưng mà hắn cũng không hề vội vã xuất thủ, mà đang âm thầm tích lực, làm tăng lên chiến ý trên người.